Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 664. Cửu gia lưu manh, vào quan hy phòng, khi không thua vỗ đùi. Hành hành hành, không phải là bảo hộ này tiểu cô nương sao? Ca ca ta bảo hộ cái tiểu cô nương vẫn là có thể. Nghĩ cách cứu viện Đường Dục kế hoạch cuối cùng có cái cực kỳ thô ráp sơ hình. Bất quá loại này kế hoạch vốn cũng rất khó làm được kín đáo. Ở không quen địa phương, nhân trên tay người khác, thậm chí ngay cả Đường Dục hay không thật sự ở Lâm Khê Tam Hào khu kho hàng. Nhân hay không còn sống cũng không xác định, cũng chỉ có thể như vậy thô ráp kế hoạch một chút. Sở hữu hết thảy, hay là muốn thật sự hành động, tùy cơ ứng biến, Quan Hy lại an ủi Đường Duyệt hai câu. Làm cho Đường Duyệt sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày mai đại hiệp lại đây, tái cùng đại hiệp kế hoạch một chút, sau đó xuất phát, nàng nói với Đường Duyệt Đường Dục chỗ địa điểm, nhưng không có nói với Đường Duyệt cái kia đoàn tín nửa câu sau. Hẳn là còn sống, chính là cũng khả năng, đã muốn đã chết, nhưng là Quan Hy nguyện ý tin tưởng Đường Dục còn sống. Hội đi, Đường Dục nhất định còn sống. Quan Hy trở lại chính mình phòng. Tá trang, diễm lệ đại nùng trang tá điệu. Liên tiến phòng tắm giặt sạch cái nước ấm tắm mani trong phòng tắm. Nước ấm rầm lạp, bốc hơi khởi xương trắng. Này cả ngày cử bôn ba, tẩy cái nước ấm tắm. Quan Hy cảm thấy thập phần thoải mái, rất thư thái. Tẩy xong rồi tắm, tóc cũng giặt sạch, nàng tùy ý lau phía dưới phát. Khỏa dục báo, ra phòng tắm mani vừa ra phòng tắm, nhìn đến ngồi ở sofa thượng nam nhân, Quan Hy mở to hai mắt nhìn, kinh hô, Tiêu Cửu Diêm, ngươi như thế nào sẽ ở ta phòng? Ngoặc kép, Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy ra Đường Duyệt phòng, liền nhìn kia tiểu ngốc thái thái ngay cả câu ngủ ngon đều không có nói. Trực tiếp liền vào phòng, khi không thua nhìn thấy Quan Hy căn bản cũng chưa nói với Tiêu Cửu Diêm câu cái gì ngủ ngon a. Còn không sợ chết chào phúng vài câu. Lão Tiêu, người này không được a, cố ý đổi tới tam giác vàng loại này đối với ngươi mà nói nguy hiểm mang. Tiểu tẩu tử cũng không đãi gặp ngươi. Sách, khi không thua này nam nhân, chính là tìm đường chết, bị Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, yên lặng hồi chính mình phòng. Tiêu Cửu Diêm đứng ở Quan Hy cửa, cách nhất phiến môn, đôi mắt thâm thúy dừng ở môn, giống nhau chỉ cần nhìn kia nhất phiến môn, có thể xuyên thấu qua ván cửa nhìn đến kia tiểu ngốc thái thái. Cuối cùng là một cái bảo khiết lại đây, gặp Tiêu Cửu Diêm đứng ở cửa không nhúc nhích, dùng sức sẹo tiếng Anh hỏi một câu, tiên sinh, không mang phòng tạp, Tiêu Cửu Diêm tầm mắt các ở bảo giữ sự trong sạch thượng. Bạc thân nhất xà, không vội không hoãn nói, ân, không mang, phiền toái ngươi giúp ta khai hạ môn, vì thế, tự thành hiện đang nhìn vô cùng cao lãnh đứng đắn Tiêu Cửu gia. Xong người ta Quan Hy tiểu cô nương môn, này kỳ thật vẫn là tương đương. Lưu manh, Quan Hy đi ra, nhìn đến chính là ngồi ở phòng khách màu trắng sofa thượng nam nhân. Nam nhân thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo một cây yên. Hân trưởng thân mình dày tựa vào sofa thượng, hai điều đại chân dài vén, thực dày bộ dáng, hắn rút một ngụm yên, chậm rãi phun ra, trong không khí tràn ngập thản nhiên yên thảo vị. Quan Hy theo phòng tắm đi ra nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm Mani nhìn thấy liền là nam nhân như vậy một. Bộ nhàn nhã lại tàn mạn tư thái, mà Tiêu Cửu Diêm, ở Quan Hy đi ra nháy mắt, nghe được cửa mở. Cũng xem qua đi, ánh mắt nháy mắt sâu thẳm đi. Hắn tầm mắt từ hạ hướng lên trên, ánh vào chạm hắc đáy mắt là một đôi thải miên tha nho nhỏ chân. Hắn ngốc thái thái mới từ phòng tắm đi ra, tùy ý mặc khách sạn màu trắng dục bào. Đến chân nhỏ chỗ, lộ ra trắng noãn nộn nhất thiệt chân nhỏ. Đại khái vốn cũng không nghĩ tới trong phòng sẽ có người. Dục bào khỏa thật sự tùy ý, ngực phi rộng mở. Trước ngực tốt phong cảnh bị lưu manh nam nhân cấp nhìn đi. Nàng cũng giặt sạch đầu, dùng khăn tắm lung tung lau hai hạ, phát phí còn giò thủy. Chúc các vị tiểu tiên nữ tình nhân chương khoái hoạt tương đương ngày mai không càng. Hết chương.